Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Luân Hồi Điện cùng Kiến Mộc. Hé ra cực lớn Luân Hồi Bàn quay hiện lên ở thiên khung phía trên. Kia là Luân Hồi Điện khí tức, Lục Thanh Bình đối với cái này có thể nói là vô cùng quen thuộc. Có thể ta làm sao lại cảm giác được một tia thân thiết đâu. Lục Thanh Bình có chút mê mang, hắn có thể một chút nhận ra đây là Luân Hồi Điện có thể lý giải. Trong lòng nổi lên cái này tia thân thiết, giải thích thế nào, lúc này trong lòng của hắn một tia điện quang hiển hiện. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đáp án, lại nhìn đi hình tượng bên trong Luân Hồi Bàn chậm rãi ẩn hiện. Sau đó, từ thiên khung phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy. Từ vòng xoáy bên trong đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử. Mặt mũi của hắn Lục Thanh Bình có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chính là, chính hắn hiện tại khuôn mặt. Không, nói đúng ra, là hắn phủ thêm tấm kia ra người về sau khuôn mặt. Lục Ngô Viễn Tổ, Lục Thanh Bình mở miệng, sắc mặt động dung, lập tức liền minh bạch. Đây là ngàn năm trước hình tượng. Thì ra là thế, Lục Thanh Bình nhìn xem hình tượng, lẩm bẩm, năm đó Lục Ngô Viễn Tổ là thông qua Luân Hồi Điện xuất hiện tại nơi này, mà không phải từ trên Diêm Phù Đại Địa đi tới, liền như là Đồng Vĩnh những người kia đồng dạng, cũng đều là thông qua Luân Hồi Điện truyền tống đường tắt, từ địa phương khác truyền tống tới, mà về sau bất tử thụ trong trí nhớ hình tượng. Liền cùng Lục Thanh Bình nhìn thấy qua có mấy phần trùng hợp. Hắn tiến vào mảnh này thần bí không gian, cầm tới gốc cây kia bên trên bất tử dược, thành tựu nhân tiên, sau đó một bước đạp nát thần bí không gian rời đi. Vốn cho rằng hình tượng đến nơi đây, hẳn là cuối cùng này một đoạn ký ức kết thúc, nhưng không ngờ, tại Lục Ngô Viễn Tổ rời đi mảnh này bất tử thụ thần bí không gian sau. Hình tượng bên trong bất tử thụ dưới ẩn ẩn hiển hiện một cái uyển chuyển hình dáng. Một thân khí chất lạnh lùng cao ngạo như thái cổ Hàn Sơn. Nàng nhìn qua trên bầu trời hiển hiện qua Luân Hồi Bàn nơi đó. Lẩm bẩm, ta đã sớm hoài nghi thượng cổ thiên đình sụp đổ về sau cái kia đoạn bàn đào thụ trụ cột hướng đi. Không nghĩ tới, cuối cùng bị bọn họ luyện thành loại vật này. Liên thông vạn giới. Có ý tứ, nếu không phải ta bị cái kia 10 cái tam giáo tiểu bối phong ấn dưỡng thương trong lúc đó nhàn hà. Vô sự, bắt đầu lấy bất tử thụ chi nhánh ngược dòng tìm hiểu. Làm sao lại phát hiện các người bực này mưu đồ, đem người này tiếp dẫn tới. Cười lạnh một tiếng, cái này hình dáng chủ nhân tựa hồ phát hiện một số người cái gì mưu đồ. Sau đó nhìn về phía bất tử thụ. Nhẹ giọng cười tự nói, như thế, ngược lại là có thể nhúng tay vào đi. Chân Vũ, ngươi không hề nghĩ tới. Ha ha, ngược lại sẽ trợ bản tôn một chút sức lực đi. Cờ che trời, mông lung càn khôn, ngược lại là cái thứ tốt. Lục Thanh Bình ánh mắt trừng lớn, tựa hồ nghe đến khó lường bí mật. Hắn lập tức minh bạch cái kia tia thân thiết cảm giác mới vừa rồi là đến từ nơi đó. Lại là bất tử thụ cảm xúc. Luân Hồi Điện cùng bất tử thụ là đồng nguyên. Hình tượng bên trong người kia nói cái gì? Bàn đào thụ bị dùng để câu thông vạn giới. Luyện thành vật này. Ông nhưng lúc này, hình tượng một mảnh ảm đạm. Đã mất đi ánh sáng rực rỡ. Đây là hình tượng đến đây là kết thúc. Tựa hồ là hình tượng bên trong cái kia hình dáng đối với bất tử thụ lại làm cái gì? Lục Thanh Bình hoàn hồn đến ngoại giới. Hô hô hô, hắn đầu tiên là cảm nhận được cuồn cuộn gió mát quét hai má của mình. Vừa mở mắt, thình lình nhìn thấy mặt trước một mảnh xương trắng. Thiên địa linh khí óng ánh như là tiên cảnh. Ngoại giới vậy mà đại biến dạng. Những xương trắng này tựa hồ là bất tử thụ phun ra nuốt vào tinh khí. Bất tử thụ một chút ký ức đều kết thúc rồi à? Nàng cuối cùng đối với bất tử thụ làm cái gì? Ngay tại Lục Thanh Bình ngây người tự nói, bỗng nhiên sắc mặt lắc một cái, Thất thần nhìn xem phía trước, không có vật gì mặt đất. Hả? Bất tử thụ đâu? Cái kia rủ xuống trời lồng mây, chống ra bầu trời bất tử thụ, vậy mà tại trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong đầu hắn một vật đình chỉ vỗ cánh, lần nữa khôi phục yên tĩnh, nằm tại chỗ sâu trong óc. Hắn con kia nghịch thiên thần vật, hắc hồ điệp, nhưng, lúc này, Lục Thanh Bình phát hiện trong đầu màu đen bươm bướm một cái cánh bên trên. Không còn là một mảnh màu đen, mà là quỷ dị thêm ra một cái điểm trắng. Cái kia điểm trắng mặc dù rất nhỏ, nhưng là nó xuất hiện tại lúc đầu toàn thân tất cả đều là màu đen bươm bướm trên thân. Liền như là trong đêm tối ánh đèn như vậy lóa mắt. Lục Thanh Bình trong lòng điện quang xẹt qua, nghĩ đến một loại khả năng, sẽ không là bươm bướm ngược dòng tìm hiểu bất tử thụ ký ức quá trình bên trong. Đem viên này khổng lồ bất tử thụ bản thể, tất cả đều xem như năng lượng môi giới tiêu hao hết đi. Từ tu hành đến nay, hắn cũng lợi dụng màu đen bươm bướm ngược dòng tìm hiểu qua rất nhiều thứ. Có một cái đặc điểm hắn đã sớm phát hiện, đó chính là phàm bị hắn xem như cái nào đó sự vật ngược dòng tìm hiểu toàn cảnh món kia năng lượng môi giới, đến cuối cùng đều bị hóa thành tro bụi. Thí dụ như vậy, bản thân đao phổ, lần thứ nhất luân hồi sự kiện bên trong con kia kiếm gỗ, còn có khổ huyền hòa thượng con kia xá lợi, cùng tại Nam Cương chỗ sâu cầm viên kia tề long hổ nhục thân hòn đá, cuối cùng đều là hóa thành tro bụi. Hắn đem cái này tổng kết vì bươm bướm mỗi lần ngược dòng tìm hiểu cũng là cần đại giới. Đại giới chính là cái này kiện sự vật bản thân. Hiện tại, vậy mà đem chọn gốc bất tử thụ đều xem như đại giới tiêu hao hết. Nghĩ đến đây, trận cuối cùng lâu đời ngược dòng tìm hiểu, ngay cả đã từng cái nào đó đại thế, thậm chí ngay cả chí tôn, đế, hoàng, chư thiên thần thánh những người này đi qua đều nhìn thấy một góc. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy dùng một gốc bất tử thụ làm đại giới lại hợp lý cực kỳ. Chỉ bất quá bươm bướm trên cánh thêm ra một cái điểm trắng. Đây là trước kia chưa từng có. Trong đầu, lớn chừng bàn tay màu đen bươm bướm hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, bắt đầu lại biến mất tại trong đầu hắn. Phảng phất từ đầu đến cuối không có tồn tại qua. Nhưng Lục Thanh Bình rõ ràng, nó vẫn luôn ở nơi đó. Chẳng lẽ bươm bướm mỗi lần ngược dòng tìm hiểu đồ vật đều sẽ đem cái kia vài thứ năng lượng hấp thu đến trên người mình? Lần này là bởi vì hấp thu cả bụi khổng lồ bất tử thụ, năng lượng quá mức khổng lồ, đến mức rốt cục để bươm bướm xuất hiện một loại nào đó thuế biến. Trên thân thể thêm ra điểm trắng, Lục Thanh Bình bắt đầu lớn gan suy đoán, có lẽ cái này bươm bướm ngay từ đầu chính là chỉ màu trắng bươm bướm. Là bởi vì lực lượng thiếu thốn quá nghiêm trọng mới biến thành cô quạnh màu đen. Hồ tương đương hắn thật sâu hít thở một cái, trầm tư sau một lát, cảm thấy đây đều là không có bất kỳ chứng cứ nào phỏng đoán. Ngược lại là cái cuối cùng hình tượng bên trong cái kia uyển chuyển hình dáng xuất hiện, nữ tử kia hình dáng là Tây Vương Mẫu. Lục Thanh Bình trong lòng xác định nàng bị phong ấn còn có thể lấy loại kia hình tượng lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, lại xuất hiện tại bất tử thụ trước mặt. Tựa hồ tại thập đại thánh nhân phong ấn Tây Vương Mẫu thời điểm, liền nói không có khả năng sắp tới tôn phong ấn sạch sẽ. Có cái gì tích thân, hóa thân, có thể tại ngoại giới tái sinh. Cho nên Tây Vương Mẫu tại cuối cùng cho dù đối mặt phong ấn, cũng từ đầu đến cuối bình tĩnh, cho rằng kia chỉ bất quá là để nàng tại dưới đáy dưỡng thương 100.000 năm mà thôi. Hình tượng bên trong thời đại, hẳn là ngàn năm trước đó, khi đó, nàng liền có thể xuất hiện tại bất tử thụ dưới. Như vậy, chẳng phải là nói, rất có thể ta hiện tại đứng ở chỗ này, cũng có khả năng tại bị vị này chí tôn trong bóng tối nhìn chăm chú lên. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Bình lập tức cảm thấy lưng đều lạnh lẽo. đưa mắt nhìn bốn phía. Cái này trong không gian thần bí một mảnh trắng xóa. Tất cả thần cấm đều ẩn núp an tĩnh lại, nhưng lại để Lục Thanh Bình trong lòng bất an toàn. Rời khỏi nơi này trước. Lục Thanh Bình nghĩ đến loại khả năng này về sau. Một phút đồng hồ cũng không nguyện ý ở đây chờ lâu. Ta đã từ bất tử thụ trong trí nhớ trông thấy tam giáo chí tôn tượng vị trí. Ngay cả cái này 99 tòa bên trong ngọn thần sơn cấm chế làm sao diễn hóa quá trình đều. Thấy rõ rõ ràng, nơi này lộ tuyến đi như thế nào an toàn. Thậm chí ngay cả cái này thần bí không gian làm sao ra ngoài. Ta đều trong lòng hiểu rõ. Đi trước học tập thiên đế thể. Quan sát mấy trận viễn cổ lớn phim về sau. Lại tăng thêm Côn Lôn bên trong mấy cái này luân hồi giả đã trở mặt. Không chết không thôi. Đại địch phía trước. Hắn càng thêm bức thiết cần cầm tới thiên đế thể tăng lên tu vi của mình chiến lực. Không cần thứ này. Lục Thanh Bình đem Hứa Tuyên trên người cái kia mặt không gian cờ nhét vào. Tại chỗ. Nếu không phải hắn tại trận này thời gian du tẩu trông được rõ ràng thần trận tất cả bí mật, chỉ sợ còn cần mạo hiểm thử một chút mượn nhờ không gian cờ ra ngoài. Như thế khả năng chuyển rời đi ra vị trí số 1 chính là Đổng Vĩnh đám người bên người. Quá nguy hiểm. Bây giờ lại không cần. Siêu. Thiếu niên thân thể một cái dậm chân bước vào một tòa cấm trận bên trong. Tại quan sát rõ ràng Côn Lôn bên trong vô số trận pháp hình thành quá trình về sau. Hắn cũng minh ngộ, cái này thần bí không gian, kỳ thật cũng là một tòa không gian đại trận. Chỉ cần thuận đầu kia thần cấm diễn hóa mạch lạc, cẩn thận thăm dò tìm tới không môn. Không cần phế quá lớn khí lực, liền có thể đánh tan yếu kém nhất trận thế, đánh vỡ không gian trước khi đi. Hắn lại lần nữa dò xét một chút nơi này, trong lòng lấp lóe qua cuối cùng cái kia hình tượng bên trong đồ vật. Bàn đào trụ cột, bị luyện thành loại vật này, liên thông vạn giới, kiến mộc đỉnh đầu đã từng sinh ra chư thiên vạn giới. Nguyên lai luân hồi điện cùng bất tử thụ đồng nguyên, là bị một chút tồn tại thần thoại lấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn luyện chế thành. Nếu ta không có đoán sai, năm đó Lục Ngô Viễn Tổ cùng bây giờ Đổng Vĩnh bọn người đều hẳn là bị nàng có ý đưa tới, phải hoàn thành mục đích nào đó. Như vậy luân hồi điện mình thừa nhận mục đích, muốn bồi dưỡng được mới thần thoại, chính là một số người tại bồi dưỡng kỷ nguyên mới thành viên tổ chức. Từ điểm đó tin tức đến xem, cùng nó nói là rõ ràng một điểm luân hồi điện lai lịch, nhưng lại dẫn xuất càng lớn sương mù dày đặc. Thí dụ như là người nào tham dự sáng tạo luân hồi điện. Những cái này mới là trọng yếu. Lục Thanh Bình tâm tình nặng nề. Đối với mấy cái này biết rõ bí mật. Trước mắt còn không có cái gì nhúng tay vào đi tư cách. Có lẽ cầm tới thiên đế thể sau liền khác biệt. Côn Lôn bên trong cấm pháp đối với Lục Thanh Bình đã không có bí mật. Hắn rất nhanh liền đi đến tòa này không gian đại trận trận môn chỗ. Chính là chỗ này, rắc, một trận quang mang bộc phát về sau. Giữa thiên địa tựa hồ mặt kính bị đánh vỡ. Lục Thanh Bình toàn lực ứng phó dưới. Đánh vỡ nơi này trận thế chỗ bạc nhược. Biến mất tại trong không gian thần bí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.